Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, văn minh di sản. Chuyện kế tiếp, Lô Răng đã biết rồi. Làm thần phạt quân không còn là đối kháng ma quỷ đường tắt duy nhất lúc. Một nhóm người lo liệu không tình nguyện đem đồng loại biếm làm thể xác tài liệu niềm tin cùng Acarius phát sinh nghiêm trọng xung đột. Bây giờ nhìn lại, giáo hội sách sử bên trong ghi chép tín ngưỡng cuộc chiến. Chỉ sợ sẽ là trận này niềm tin cuộc chiến cách gọi khác dùng một hồi hư cấu thắng lợi. Che giấu sự thực chân tướng, mà dẫn đến trận này xung đột nguyên nhân căn bản. Ngoại trừ lý niệm không hợp ở ngoài, còn có một chút e sợ chính là Liên Hiệp hội cao tầng lòng dạ biết rõ. Bất luận lựa chọn cái nào phương án, đều không thể bảo đảm nhất định có thể đánh bại ma quỷ. Dựa theo Phyllis lời giải thích, tình vẫn nữ vương thần phạt quân an nghỉ phương án quả thật có thể làm cho Liên Hiệp hội ở thần ý. Cuộc chiến trước có được 3.000 đến 4.000 trái phải. Lực lớn vô cùng, kỹ chiến thuật thành thục siêu phàm võ sĩ, nhưng khuyết điểm ở chỗ, này mấy ngàn người một khi có tổn thất. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách đạt được hữu hiệu bổ sung. Linh hồn thích ứng thân thể là một cái quá trình dài dằng dặc. Một đám chịu không được tiêu hao chiến sĩ có lẽ có thể ngăn cản ở ma quỷ tiến công đến mấy chục năm. Thậm chí đoạt lại đã thành phế tích Tazira Thánh Thành. Có thể tưởng tượng muốn đánh xuyên qua thự quang cảnh e sợ không quá hiện thực. Mà thiên tuyển giả kế hoạch liền càng không cần phải nói. Hoàn toàn là ở đánh cược vận khí. Thất bại đúng là bình thường. Một khi thành công, không chỉ không có tác dụng phụ. Hơn nữa dùng phiến đá vẽ lên ghi chép mà nói. Còn có thể để nữ phù thủy càng thêm tiếp cận thần minh. Hai người so sánh với nhau. Một cái là xét ở hiện tại. Một cái là ở đánh cược tương lai. Cuối cùng kết quả là, các ngươi đánh bại Trụy Tinh Thành, cắt đứt không sẽ gây ra chân chính người thắng, Tazira cũng không phải người thắng sau cùng, hai bên mất đi siêu phàm bên trên sau, Elilia đại nhân đứng dậy, vì ngăn cản trận này hao tổn máy móc, nàng dấn thân vào với chung khu vật dẫn, thành là thứ nhất cái bị dung hợp nữ phù thủy, ngươi là nói. Ba tịch đều ở mê cung di tích bên trong. Agatha kinh ngạc nói. Không sai. Đến tận đây Liên Hiệp hội mất đi ba vị siêu phàm bên trên. Cũng có nghĩa là ba tịch chế độ triệt để tan rã. Pasa thương cảm nói. Cứ như vậy, di tích liền thành kẻ còn sống sót nhóm không cách nào cắt bỏ một phần. Hai bên không thể không lẫn nhau lui ra phía sau một bước. Ở trên bàn đàm phán đạt thành một cái ước định, Tazira lưu lại tiếp tục nghiên cứu ma lực hạch tâm, Trụy Tinh Thành thì giữ nguyên kế hoạch đi trước Ekmes kiến tạo Tân Thánh Thành. Bởi nguyên sơ vật dẫn cực kỳ có hạn, để bảo đảm chúng ta có đầy đủ nhân thủ, các nàng hội hướng về mê cung di tích cung cấp nhất định vô chủ thể xác. Cái này kỳ hạn là 100 năm, đạt tới kỳ hạn sau. Như không có đột phá tính phát hiện, hoặc vẫn chưa tìm được thiên tuyển giả manh mối, các nàng hội thu hồi di tích hết thảy thành quả nghiên cứu. Bao quát chứa đựng linh hồn dụng cụ cùng nguyên sơ vật dẫn. Đến lúc đó, Trụy Tinh Thành sẽ mang theo thần phạt quân tới trước. Nếu như chúng ta trái với ước định, các nàng chắc chắn sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Chờ đã, Lô Răng nghe ra không đúng nơi. Sau khi giáo hội vẫn không tìm đến quá các ngươi, từ kết quả tới xem, Tazira nữ phù thủy như cú trốn trong lòng đất, cũng không có vươn mình thu được vị trí chủ đạo, mà giáo hội sử dụng thần phạt quân thì thủy chung là không có thần trí không trọn vẹn bản. Rõ ràng về số lượng có ưu thế áp đảo, nhưng không có xuất binh công chiếm mê cung di tích. Chẳng lẽ các nàng đưa cái này ước định quên đi mất? Pasa thở dài nói, ở trong một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đều không có hướng ra phía ngoài thăm dò năng lực nguyên sơ vật dẫn không cách nào bại lộ. ở dưới thái dương, mà di chuyển linh hồn nữ phù thủy thì cần muốn một lần nữa thích ứng thân thể. Bởi vậy cũng không rõ ràng Ekmet tình huống lúc đó. Sau mới phát hiện, các nàng cấu trúc mới trật tự đã không lại tuân theo Acarius đại nhân ý chí. Thật sự, Agatha cắn răng nói, ta liền nói vị đại nhân kia không thể làm đến mức độ như thế. So với thần phạt quân kế hoạch, giáo hội cách làm hoàn toàn là ở phá hủy nữ phù thủy căn cơ. Câu nói này dẫn tới đối diện kẻ còn sống sót nhất trí tán thành. Laurent chờ mọi người thoáng bình phục tâm tình sau khi mới chuyển đổi đề tài hỏi, chung khu vật dẫn tới cùng là cái gì? Nó cùng nguyên sơ vật dẫn có cái nào khác nhau sao? Chúng nó đều là thể xác biến mất văn minh bản thể vô cùng yếu đuối, cho nên không thể không ký sinh ở thân vỏ bên trong. Những này thể xác có vĩnh sinh bất lão năng lực, còn cụ thể đến từ đâu? Văn Hiến không tỉ mỉ giảng dài, lần trả lời này giả dường như thay đổi một người. So với Pasa cùng trước sự phẫn nộ giả, nàng ngữ điệu có vẻ vô cùng trí thức cùng nhu mỹ. Hiện nay chúng ta nắm giữ trong tri thức, nguyên sơ vật dẫn là thường thấy nhất một loại thể xác. Mà chung khu vật dẫn ngoại trừ có cùng nó gần gũi ngoại hình ở ngoài, bên trong còn chứa đựng khá nhiều vô ý thức ký ức. Có thể coi là một cái bị hàng năm sử dụng tới. Nhưng mất đi ý thức nguyên sơ vật dẫn chỉ có đem những ký ức này dung hợp lại cùng nhau, mới có thể giải thích những kia di lưu văn hiến cùng thí nghiệm ghi chép. Ngươi là, chỉ nghe thấy thanh âm này, Laurent liền có thể tưởng tượng ra một cái mang viên khung đen bên mắt kiếng to, trải lên ngang eo thô bím tóc học thuật phạm nữ tính. Ta gọi Celine, bệ hạ, tham bí hội một thành viên, từng cùng Agatha cùng cộng sự quá, ta cùng với nàng cũng không phải quá thuộc. Agatha duỗi quay đầu lại nói nhỏ, cho dù ở một tòa nghiên cứu tháp công tác, cũng không nhất định ở thống nhất tầng. Chẳng qua nghe nói nàng bình thường rất điềm đạm, một khi bàn bạc cùng ma lực có quan hệ đồ vật, sẽ giống thay đổi một người dường như, trở nên cuồng nhiệt bất kham. Đại khái chính là người như vậy, mới sẽ trở thành Natalia trung thành người theo đuổi đi. Laurent ho khan hai tiếng, cho nên bị dung hợp nữ phù thủy, còn sống, không tính có thể toán còn sống. Celine trả lời, ngoại trừ Eleanor đại nhân cùng trong xung đột bản thân bị trọng thương hơn 10 tên nữ phù thủy ở ngoài, chúng ta lần lượt lại dung hợp 36 tên người tình nguyện, mới để chung khu vật dẫn thức tỉnh lại, không phải mỗi người đều nguyện ý biến thành quái vật dáng dấp, hoặc là bị cấm cố ở không cảm giác chút nào cũi giam bên trong độ sống một đời. Tiếc nuối chính là, nó không cách nào cùng chúng ta bình thường nói chuyện, chỉ có thể trả lời phải hoặc không phải, phải hoặc không phải. Laurent trong lòng khẽ động, bất cứ vấn đề gì cũng có thể sao? Nhất định phải là nó có thể hiểu được, điều kiện càng rõ ràng, nó trả lời đến liền càng nhanh. Nếu như không có chung khu vật dẫn, chữa trị hoặc sửa đổi ma lực hạch tâm đều là chuyện không có thể làm được. Celine âm thanh dần dần có chút kích động lên. Nó là Tazira ý chí tổng hợp thể, dung hợp càng nhiều người, phản ứng của nó cũng càng cấp tốc. Cho nên đối với chúng ta mà nói, làm bạn Eleanor đại nhân chính là đối với truy tìm ma lực con đường làm ra cuối cùng cống hiến. Laurent suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn bất đồng. Truyền vào vấn đề, đạt được tặng lại, cái này chẳng lẽ không là một cái nguyên thủy nhất sinh vật máy tính hệ thống sao? Nếu như giả thiết tốt điều kiện, nó có thể giải phương trình sao? Có thể độc lập hoàn thành phức tạp tính toán sao? Nếu có thể đem nó quải đến thành Neuwinter bên trong tới nghiên cứu một phen là tốt rồi. Chỉ là không khí bây giờ không quá thích hợp đưa ra yêu cầu. Hắn không thể làm gì khác hơn là trước đem ý nghĩ trong lòng tạm thời áp chế, dự định chờ sau khi bàn điều kiện thời điểm lại từ từ mà tính. Thì ra là như vậy, đối với tình huống của các ngươi. ta đã cơ bản hiểu rõ. Bây giờ chỉ còn dư lại một vấn đề cuối cùng. Lô Răng đem trong chén hỗn độn đồ uống uống cạn một hơi. Bất kể là các ngươi vẫn là giáo hội, hay hoặc giả là những kia lưu truyền tới nay sách cổ, đều lặp lại nhắc tới thần ý một từ. Thậm chí ta còn nghe nói, ở Ekmes cao nguyên dưới lòng đất có xây một tòa thần bí thánh điện. Tầng cao cất giấu một gian ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài ai đều không thể tới gần mật thất. Chỉ cần chạm ở trong đó, liền có thể cảm ứng được thần linh tồn tại. Các ngươi có không nói cho ta, thần ý tới cùng là cái gì sao? Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.